Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vư rất lạnh nhạt, cô ngồi đối diện với người đàn ông, đôi tay mất tự nhiên xoa xoa vào nhau. Cổ họng ngứa tỉnh thâm khẽ nuốt, có phần đoán không ra ý tứ của Tưởng Viễn Chu. Cảm ơn. Tôi chưa bao giờ thiếu lời cảm ơn của người khác. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm nắm lại, không lên tiếng. Tưởng Viễn Chu hỏi, tại sao không nói nữa? Trong lòng rất loạn, em thật sự không biết nói gì để khiến anh vui. Tưởng Viễn Chu nghiêng tay, kéo tay phải Hứa Tỉnh Thâm lại. Bàn tay cô đã có lại hơi ấm, không còn lạnh như khi nãy. Em chính là dùng bàn tay này tiêm cho Phương Thành sao? Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy gần như bị hù dọa không ít, muốn rút tay về. Tưởng Viễn Chu nắm lấy chặt. Tại sao muốn tránh né? Phải, chính là dùng cái tay này. Người đàn ông ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt Hứa Tỉnh Thâm, hai người mặt đối mặt một lúc. Cô cần phải trốn đi. Trong lòng Tưởng Viễn Chu e rằng cô không chỉ có tâm cơ, bây giờ lại thêm cái mác lòng dạ cay độc cũng nên. Hứa Tỉnh Thâm lại nhìn vào trong mắt của Tưởng Viễn Chu, cô cắn chặt môi dưới, cảm nhận cơn đau dữ dội trong miệng. Nhưng lúc đó em không còn cách nào khác. Hứa Tỉnh Thâm, em có biết tại sao tất cả mọi người đều có thể trèo lên đầu em hay không? Con người Hứa Tỉnh Thâm trở nên rét lạnh đứng phát dậy. Tưởng Viễn Chu tiếp tục nói. Thời điểm Phương Thành là cậu rể họ Phương, tại sao không ai dám động vào cậu ta? Lúc đó cậu ta cũng xem như là nhân vật có thể hô phong hoàn vũ, bởi vì cậu ta là kẻ ăn trên ngồi trước. Bây giờ ai cũng có thể chèn ép cậu ta. Đồng thời chỉ cần cậu ta còn sống, chuyện này sẽ còn lặp lại. Đơn cử một ví dụ đơn giản nhất. Hứa Tỉnh Thâm, nếu em muốn đối đầu với những người đó, em cần phải phản kích. Em tìm người thực hiện, tối thiểu cũng phải có tiền, đúng không? Cô khẽ lắc đầu. Em không chống chọi nổi, chỉ muốn tránh xa một chút là tốt rồi. Tránh không khỏi, chuyện sẽ tự động tìm đến em. Thật ra Hứa Tỉnh Thâm đã sớm ý thức được điều này. Tưởng Viễn Chu buông tay cô ra. Bệnh viện Tinh Cảng, anh giữ lại một phòng bệnh cho Phương Thành. Đây là anh làm giúp em. Hứa Tỉnh Thâm nhìn anh một chút, cũng không ngồi xuống. Em muốn qua bên kia chờ. Đi đi. Hứa Tỉnh Thâm rời bước ra ngoài. Tưởng Viễn Chu chăm chú nhìn ngắm bóng lưng cô đến thất thần. Hứa Tỉnh Thâm ra ngoài rồi, xoay người định đóng cửa. Thoáng nhìn thấy cái nhìn chăm chú của Tưởng Viễn Chu nhìn về phía cô. Cô không khỏi hốt hoảng, sập mạnh cửa vào. Hứa Tỉnh Thâm không thể nói rõ vì sao bản thân lại hoảng hốt. Tưởng Viễn Chu cứ như vậy bất thình lình xuất hiện, lại còn đúng lúc. Đến bây giờ cô vẫn chưa phản ứng kịp. Bước chân trĩu nặng đi về phía trước. Đây là khoảng không gian riêng tư của Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm cảm giác được sự trống trải mênh mông ập đến, trong lòng ngổn ngang, nghĩ đến Phương Thành, nghĩ đến Tưởng Viễn Chu, còn nghĩ đến cả nhà họ Phạm. Tới đây là kết thúc phần 14 của bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này của tác giả Thánh Yêu, hãy bấm subscribe kênh rồi nhấn vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.